La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thụy, chương 315, Puro thôn trưởng lại nối tiếp, nói xong rồi bón phân, chúng ta lại đến nói chuyện như thế nào cày cấy. Puro hơi ngưng lại, nói tiếp, ta buổi trưa đặc biệt tại chung quanh nơi này đi dạo, phát hiện có chịu khó thôn dân đã bắt đầu cày ruộng nhà mình trong sân. Nhưng ta xem xét nhìn một chút, cày đến còn chưa đủ sâu. Dựa theo chúng ta nick bộ nông vụ yêu cầu, ruộng đồng ít nhất phải cày sâu như vậy. Puro giang hai tay ra, khoa tay ra dài ước chừng hai thước nhiều khoảng cách. Chỉ có ruộng đồng cày sâu như vậy mới có thể đem cỏ dại căn dọn dẹp sạch sẽ, đem những cái kia thâm tàng tại trong ruộng trứng trùng lật ra đến giết chết. Đồng thời đâu, còn có thể để tầng sâu thổ nhưỡng cũng có thể lộ ra hít thở không khí, phơi nắng mặt trời, gia tăng toàn bộ ruộng đồng độ phì. Nhưng là muốn cày đến sâu như vậy, đối với chúng ta mà nói sẽ phi thường tiêu hao khí lực. Celestis chen vào nói nhắc nhở, ngươi nhìn bọn ta nơi này có thật nhiều trong nhà không có nam nhân. Dựa vào chính các nàng đến cày sâu như vậy ruộng, chỉ sợ rất khó làm được. Người nhắc nhở đúng, ta cũng chú ý tới. Puro hiền lành hướng Celestis gật gật đầu, nói tiếp, giữa trưa ta đặc biệt hiểu rõ một chút, các người trước kia liền sẽ sử dụng bò đến cày ruộng. Nhưng là hiện ở trong thôn còn có bò gia đình không nhiều, nguyên bản nhà ta cũng là có bò. Đáng hận năm ngoái tộc trưởng cưỡng ép đem trâu của chúng ta muốn đi. Nói là muốn cho tại sông Kupa tác chiến quân đội cõng đưa vật tư. Kết quả là rốt cuộc không trả trở về. Nhà ta cũng là dạng này. Thật tốt một con trâu lấy đi liền không trả. Gloza chết đáng đời. Gloza là cái này bộ lạc thủ lĩnh. Thôn trưởng, chúng ta bò có phải hay không bị các ngươi nick quân đội chiến thắng về sau lấy mất? Có thể hay không đem bò lại trả cho chúng ta? Ngoặc kép, đám người mồm năm miệng mười hướng Puro nôn tố khổ nước. Celestis không thể không ra mặt lần nữa để bọn hắn an tĩnh lại. Nick quân đội lần này trong chiến tranh là thu được một chút châu ngựa. Có thể Puro hoàn toàn không có muốn giúp những này tộc dân tìm về đã trở thành bộ lạc tài sản bò ý nghĩ, mà là lớn tiếng nói, trong nhà không có bò, không có quan hệ. Ta sẽ hướng bộ lạc bộ nông vụ đưa ra xin, mượn tới vài đầu tráng bò xem như chúng ta thôn công cộng. Liền nuôi dưỡng ở nhà chính bên trong, phái chuyên gia tới nuôi dưỡng. Nếu có ai cần dùng bò cày ruộng, có thể mượn đi sử dụng, nhưng là muốn đem bò chăm sóc kỹ. Mệt muốn chết rồi bò muốn làm bồi thường, bộ lạc sẽ mượn bò cho chúng ta dùng sao? Có người nhịn không được hỏi. Đương nhiên sẽ, Puro chắc chắn nói, Maximus thủ lĩnh đã từng nói, bất luận là hắn, vẫn là từng cái bộ môn chủ quan, nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là muốn để đám tộc dân vượt qua tốt sinh hoạt. Nếu như đám tộc dân trôi qua không tốt, đó chính là hắn cùng các chủ quan không có kết thúc nên tận trách nhiệm. Bao quát hắn ở bên trong đều hẳn là nhận trách phạt. Nghe nói như thế, dân chúng đều rất giật mình, bọn hắn không khỏi nghĩ lên trước kia bộ lạc thủ lĩnh cùng các tộc trưởng cách làm. Nhìn lại một chút trước mặt vị này tân nhiệm thôn trưởng vừa mới đến liền cùng bọn hắn thương thảo như thế nào làm ruộng. Trong chốc lát, tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng trầm mặc. Puro cũng không có ý thức được trước mắt ý nghĩ của mọi người đang lặng lẽ xảy ra chuyển biến. Hắn nói chuyện lên làm ruộng cày cấy, liền không muốn ngừng lại miệng. Chúng ta sử dụng qua các ngươi cày sát, nhưng này cái lê quá nặng, vô cùng tốn sức, vẫn là Maximus thủ lĩnh đạt được thần khải, cải tiến các ngươi cày sát, đem nó biến thành dạng này, còn đem bằng phẳng cày sát đao cũng đổi thành dạng này. Puro một bên nói, một bên khoa tay lấy, ngoặc kép. Về sau chúng ta sử dụng loại này mới lưỡi cày, chẳng những rất dùng ít sức, hơn nữa có thể cày rất sâu, liền xem như một nữ nhân cũng có thể dùng nó trong vòng một ngày nhẹ nhõm cày hơn mấy mẫu đất. Thôn trưởng, lờ lơ lại để xưng hô thế này, liền thuận miệng nhiều, giống tốt như vậy cày, chỉ sợ không tốt chế tác a. Đương nhiên, các người cần nhờ chính mình khẳng định là chế tác không ra được. Bất quá ta có thể bộ nông vụ mượn mấy cái cày đến. Đến lúc đó chúng ta mọi người thay phiên sử dụng. Tương lai các ngươi mọi người có tiền, chính mình lại dùng tiền mua sắm. Kuro thao thao bất tuyệt kể, dân chúng hết sức chăm chú nghe. Hắn từ cày cấy giảng tới chọn giống, nói lại tới cấy dày, nảy mầm, làm đồng, thu hoạch, phơi nắng, tuốt hạt, hất bụi, cất giữ. Thao thao bất tuyệt giảng trọn vẹn một giờ, giảng tới cuối cùng. Chính hắn đều cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, liền nuốt mấy ngụm nước bọt, sau đó lại dùng hơi có vẻ thanh âm khàn khàn nói rằng: cho các ngươi giảng nhiều như vậy, các ngươi không nhất định có thể đều nhớ kỹ, đợi ngày mai thổ địa đều chia xuống tới về sau, ta sẽ dạy ngươi nhóm cụ thể nên làm như thế nào khả năng đem đất đai của các ngươi cho xử lý tốt, để nó có thể sản xuất càng nhiều lương thực. Các ngươi gặp phải khó khăn gì, cũng có thể tới tìm ta. Ta sẽ đem hết toàn lực giúp các ngươi giải quyết. Kuro tiếng nói vừa đường, chỉ thấy Lơ Lơ kích động hô: đa tạ thôn trưởng. Những người khác cũng từ đáy lòng phụ họa người. Lập tức bầu không khí liền trở nên nhiệt liệt lên. Celestis nhìn xem bị dân chúng chen chúc Kuro, không khỏi sinh lòng cảm khái. Buổi sáng hắn nhìn thấy vị này khô khan gầy lão đầu thời điểm, còn đã từng hoài nghi hắn có thể hay không quản tốt cái này thôn làng. Nhưng người ta chỉ là đứng ở chỗ này nói một phen về sau, nơi này dân chúng liền tiếp nhận hắn, cũng không phải là các tộc nhân ngốc, mà là ánh mắt của bọn hắn là sáng như tuyết, có thể cảm nhận được ai là chân chính vì bọn hắn tốt. Có lẽ là bởi vì ngày thứ hai muốn chia tin tức tốt. Cũng có lẽ là bởi vì mới tới thôn trưởng nói cho bọn hắn như thế nào để ruộng đồng sản lượng cao bí. Mặt, dân chúng cả ngày đều chỗ trong sự hưng phấn. Bởi vậy bọn hắn đối với đã ở tới trong thôn, cùng bọn hắn cửa đối diện nhau những này đã từng Scordisi các nô lệ cũng không có biểu hiện ra địch ý mãnh liệt, mọi người bình an vô sự qua một ngày. Sáng ngày thứ hai, trở thành cái này thôn làng cư dân, nhưng lại ra ngoài chấp hành nhiệm vụ Kasarizoa chờ Nick binh sĩ cùng Scordisi nô lệ lần lượt chờ. Về, trong lúc này bộ lại vụ cùng bộ nông vụ nhân viên phụ thuộc cũng cùng một chỗ đến. Toàn thể thôn dân lần nữa tụ tập tại trên quảng trường. Lần này tại trong sân rộng nhiều một cái giản dị sàn gỗ. Kia là chiều hôm qua Puro cùng Celestis dẫn theo các thôn dân tạm thời lập nên. Giờ phút này, bất luận là Sezestiker dân chúng, vẫn là đã từng Scordisi nô lệ, tất cả đều tập trung tinh thần nhìn chăm chú lên trên sàn gỗ. Trên sàn gỗ, bộ lại vụ nhân viên phụ thuộc một bên nhìn xem trong tay danh sách, một bên la lớn, thứ số 21 thôn Nikokos có đây không? Vì dễ dàng cho đăng ký cùng quản lý, chính sự đường cho mỗi một cái đã tiến vào chiếm giữ hơn 100 người đội thôn xóm đều tiến hành số hiệu, cái này thôn làng số hiệu chính là 21. Tại, Nikokos lớn tiếng đáp lại, sau đó động tác nhanh chóng leo lên sàn gỗ, đứng ở vị này bộ lại vụ nhân viên phụ thuộc trước mặt. Nhân viên phụ thuộc thần sắc trang trọng, dùng lưu loát tiếng Illyria từng chữ nói ra lớn tiếng nói. Căn cứ bộ lại vụ chiến công thống kê, trải qua chính sự đường xác minh, Maximus thủ lĩnh ký tên phê chuẩn, dự bị tộc dân Nikokos tấn thăng làm tộc dân cấp 2. Nắm giữ 60 mẫu dùng riêng thổ địa. Chúc mừng người Nikokos, tạ ơn, tạ ơn. Nikokos kích động dùng sức nắm chặt tay của đối phương, dùng sức lay động, hy vọng ngươi tiếp tục cố gắng, lại lập công mới, vì bộ lạc làm càng nhiều cống hiến, tăng thêm một bước đẳng cấp của ngươi. Nhân viên phụ thuộc chững chạc đàng hoàng động viên nói, tay phải lại vô thanh vô tức từ trong tay đối phương rút ra. Cơ hồ mỗi một cái lên đài người đều tại dùng lực nắm tay. Hắn cảm giác chính mình cái tay này đều có chút sưng lên. Xin yên tâm, ta nhất định sẽ tiếp tục cố gắng. Nikokos tràn đầy tự tin chào theo kiểu nhà binh, quay người đi xuống sàn gỗ thời điểm, còn hưng phấn hướng phía dưới đài vẫy tay. Cái kia không ngậm miệng được nụ cười cho tất cả mọi người ở đây lưu lại khắc sâu ấn tượng. Nhất là đã từng Seize Sticker dân chúng, bởi vì bọn hắn nhớ rõ người này chính là người Seize Sticker. Đã từng là bọn hắn sát vách bộ lạc tộc dân, năm ngoái chiến bại bị bắt về sau gia nhập Nick bộ lạc. Vẻn vẹn hơn một năm thời gian, hắn liền thông qua lập công từ Nick dự bị tộc dân tấn thăng làm tộc dân cấp 2. Thu được 60 mẫu đất, nếu như chúng ta cũng vì Nick cố gắng làm việc, có phải hay không cũng có thể giống như hắn. Dân chúng trong lòng đều dâng lên một ý nghĩ như vậy. Nikokos sẽ không biết tại trong nháy mắt hắn liền thành các đồng bào học tập tấm gương. Thứ số 21 thôn Kasarizwa có đây không? Tới, căn cứ bộ lại vụ chiến công thống kê, trải qua chính sự đường xác minh, Maximus thủ lĩnh ký tên phê chuẩn, tộc dân cấp 2 Kasarizwa tấn thăng làm tộc dân cấp 1. Sẽ có được 80 mẫu thổ địa. Chúc mừng ngươi, đa tạ. Cứ việc bên dưới sàn gỗ vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Nhưng Kasarizwa cũng không có thật là vui, bởi vì lần này chiến tranh trước đó hắn cũng đã là tộc dân cấp 2. Mà lần này trong chiến tranh hắn đứng công huân tấn thăng tộc dân cấp 1 dư xài. Nhưng tấn thăng tước sĩ vẫn còn phải kém một chút, mà từ tình huống hiện tại xem ra, hắn nếu muốn trở thành tước sĩ, chân chính đi vào Nick bộ lạc quý tộc hàng ngũ, cũng chỉ có thể lần tiếp theo trong chiến đấu tranh thủ lại lập công tấn cấp. Có thể trận chiến đấu tiếp theo lúc nào mới có thể đến. Bất quá, cái này thôn làng cái khác Nick lão binh cũng đều tấn thăng làm tộc dân cấp 1. Không có trở thành tước sĩ, cái này khiến Kasarizwa trong lòng hơi hơi dễ chịu chút. Lần này trên quảng trường hội nghị chính là một lần tấn cấp cuộc họp biểu dương. Nhân vật chính là đã thuộc về cái này thôn làng Nick lão binh cùng tân binh. Nhưng lại cho xem như phối hợp diễn Seize Sticker dân chúng cùng Scordisi các nô lệ một cái sinh động. Biểu thị, để bọn hắn kiến thức người Nick trước đó đối bọn hắn nói tới những cái kia mê người lời nói là như thế nào biến thành sự thật. Từ đó bắt đầu đối cuộc sống sau này có càng lớn ước mơ. Tấn cấp khen ngợi hội nghị về sau bộ lại vụ nhân viên phụ thuộc thì rời đi cái này thôn làng. Kế tiếp liền đến phiên bộ nông vụ làm việc. Chia đất, đây là làm cho cả thôn xóm toàn bộ thể tộc dân đều thích thú vạn phần sự tình. Bộ nông vụ đối với cái này cũng phi thường trọng thị. Phái tới nhân viên còn không ít. Đầu tiên cho chia đất đương nhiên là có nhiệm vụ trong người Nick binh sĩ cùng bộ phận Scordisi. Nô lệ, đợi đến bọn hắn đều được chia thổ địa. Rời đi về sau, rốt cục mới đến phiên chờ đợi đã lâu Seize Sticker dân chúng. Nông vụ đều thuộc lại cầm danh sách. Hô lên cái thứ nhất Seize Sticker dân chúng danh tự. Selesis, ngoặc kép,